Đêm nay ai bay lên giường? Chương 8, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 35, nửa đêm, tôi cố tình gọi tên anh. Anh ấy giày chưa kịp mang đã đến mở cửa. Tôi đột nhiên chui vào ngực anh ấy và luồn tay vào trong quần áo anh ấy. Vô tội nói, anh ơi, ôm em sợ quá. Tôi cố tình tắm rửa xong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của anh. Dính sát lấy anh, tôi kéo anh ấy lên giường. Muốn anh ngủ cùng tôi. Anh bắt lấy tay tôi đang lôi kéo quần áo của anh. Hơi khàn giọng nói, đừng lộn xộn, tôi tủi thân, em còn muốn hôn nữa. Sau đó là hoàn toàn mất kiểm soát. Hơi thở đan xen, nhỏ giọng nức nở, anh buông tôi ra thở hổn hển. Không được, không có đồ vật, tôi dây dưa kéo anh lại. Khóc lóc R3N gì? Anh lừa ai vậy? Anh có, em chắc chứ? Ngụy Trạch thu hôn lên vành tai tôi. Tôi tức giận đến mức R3N gì? Đưa tay kéo quần anh xuống. Anh đột ngột đứng dậy, thở hổn hển và nhìn xuống tôi. Cơ bắp cuồn cuộn và cơ bụng tám múi. Cái này chính là thứ mà người ta gọi là tủ lạnh hai cửa à, anh bước ra ngoài. Tôi hơi buồn, tôi không có tí hấp dẫn nào với anh ấy sao? Thời điểm tôi đang thất thần, đột nhiên anh quay trở lại, đè lên người tôi, cắn ta vành tai, phun ra khí nóng. Chờ chút nữa đừng khóc đấy nhé. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, tôi đã khóc cả đêm. Ngày hôm sau tôi thức dậy lúc 2 giờ chiều. Toàn thân rã rời, Ngụy Trạch Thu rất tự giác ôm tôi đi rửa mặt và nấu bữa ăn. Tôi ngồi vào lòng anh và thắc mắc, sao thời gian đó anh không cho em đến phòng ngủ của anh? Anh bất lực trả lời, lần nào tôi cũng sờ ét không ạng anh không ngừng. Anh dù sao cũng là một người đàn ông khỏe mạnh, tràn đầy tinh lực cơ mà. 36, sau đó chúng tôi liền sống chung, càng dính nhau hơn nữa. Tôi thực sự rất thích Ngụy Trạch Thu. Tôi không thể chờ đợi để được anh ấy ôm mỗi đêm. Tôi thực sự thích cái ôm của anh ấy. Nó ấm áp, chắc chắn và rất an tâm. Cơ thể được ủ ấm sau cái ôm dài là điều cần thiết giữa mùa đông. Tôi chỉ muốn dính lấy anh và vùi đầu vào xương quai xanh của anh. Tôi dụi đầu vào anh, nằm trên người anh nghịch điện thoại. Tôi chỉ thích anh ôm tôi ôm tôi. 37. Anh ấy dùng tên thật đăng ký Weibo, đăng một bức ảnh chụp chung của chúng tôi và phát thông báo chính thức. Tôi bị đào ra chính là cướp trong video tập luyện của anh. Vậy là tôi và Ngụy Trạch Thu lại hot trở lại. Vốn Weibo của tôi chỉ tùy tiện đăng các video tập luyện vũ đạo. Fan hâm mộ có hơn 10 vạn. Sau khi hot, số fan tăng lên hơn 30 vạn. Tất cả đều là chúc phúc. Có người đề cập đến Trang Anh. Cùng ngày, Trang Anh cũng phát Weibo tôi luôn cho rằng tôi sẽ thích người mạnh mẽ hơn tôi. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng người tôi thích là một tên ngốc. Tôi đặt ra thật nhiều tiêu chuẩn. Thế nhưng tình yêu thì làm gì có tiêu chuẩn. Rõ ràng là anh ấy chưa bao giờ là mẫu người tôi thích. Nhưng tôi chỉ là động tâm. Anh ấy hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn ABCD của tôi chút nào. Nhưng tôi chỉ là chìm đắm. Quý lỗi, nếu anh còn là đàn ông, tốt nhất hãy tỏ tình trước. Quý lỗi ngại ngùng đăng video say xỉn tỏ tình khi mới nhập học. Chứng tỏ anh ta đã sớm yêu Trang Anh. 38. Một ngày nọ, tôi thực sự nhận được một cuộc gọi từ mẹ của Ngụy Trạch Thu. Tôi hồi hộp cầm điện thoại. Xin chào, là Doanh Doanh phải không? Bác là mẹ của Ngụy Trạch Thu. Vâng ạ, giọng tôi run run. 8 vạn. Đột nhiên một tiếng 8 vạn khiến tim tôi thắt lại. Giá trị của Ngụy Trạch Thu thấp như vậy với mẹ ruột sao? Lần trước con gái cục phó còn đưa tận 2 triệu. Tôi mím môi định nói. Ông già kia, thanh âm trong nháy mắt mềm mại xuống. Doanh Doanh à, bác cuối cùng cũng được gọi cho con. Thằng nhóc Ngụy Trạch Thu chết dẫm kia giấu con kỹ quá. Sợ chúng ta dọa con chạy mất. Mà ăn Tết con nhất định phải về cùng thằng nhóc Ngụy Trạch Thu nhé. Con mà không về, bảo thằng nhóc kia cũng không cần về nữa. Còn có bác với cha nó đã bàn bạc xong. Ngày 22 tháng riêng là ngày tốt. Nếu con cảm thấy sớm quá thì có thể lùi lại một ngày. Bà Tiết, tôi sắp có con dâu rồi. Ha ha ha ha, trái tim này giống như đi một chiếc tàu lượn siêu tốc vậy. 39. Sau đó tôi đính hôn với Ngụy Trạch Thu. Sau khi video luyện múa trên Weibo hot lên, có rất nhiều đạo diễn tìm tới tôi, muốn tôi đóng diễn viên múa. Tôi nhờ Ngụy Trạch Thu đi cùng đến các cuộc hẹn. Tôi sợ bị lừa. Dần dần, tôi từ một diễn viên múa thế thân thành một diễn viên múa có lời thoại. Tôi cũng có thêm rất nhiều người hâm mộ. Ngụy Trạch Thu cũng trở thành một cảnh sát quang vinh. Tôi không thể dính anh mỗi ngày, nhưng ngày nào anh cũng gọi video cho tôi. Công việc của tôi cũng tương đối nhàn nên ngày nào tôi cũng đến gặp anh ấy. 40. Vào năm thứ 3 kết hôn, tôi có thai và tạm dừng sự nghiệp diễn viên múa của mình. Trở lại với dự định ban đầu, làm một giáo viên vũ đạo nhàn hạ. Vì sức khỏe yếu khi mang thai, tôi trở nên thận trọng mong manh. Nhưng tôi rất hạnh phúc bởi Ngụy Trạch Thu ở bên tôi mỗi ngày. Ngụy Trạch Thu còn yếu ớt mẫn cảm hơn cả tôi khi mang thai. Có một ngày, tôi nâng cái bụng to đòi ăn kem giữa mùa đông. Ngụy Trạch Thu không cho. Tôi tức giận, cố tình dọa ly hôn. Anh hốt hoảng mang kem cho tôi. Tôi ăn kem, khi nhìn lên, tôi thấy Ngụy Trạch Thu đang khóc lặng lẽ. Quá sốc, tôi lập tức ném ly kem đi. Vừa an ủi vừa xin lỗi anh. Người đàn ông cao gần 1m9 vừa nói vừa khóc. Ôm tôi thật chặt, sau này đừng nói hai từ đó nữa được không? Anh không nghe nó được đâu. Nó sẽ làm trái tim anh tan nát. Hết, cách chương.